Thánh Vương, chương 1311, Đại Tế Tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1311, Đại Tế Tự ảnh mẫu có ý chỉ cấp vô hạn đã an bình. Chẳng qua vẫn ân thánh địa thời. An giải, o khố mới có thế tiếp xúc cửa ải này thoảng một cá không thế nóng vội được, c được mọi người tin tưởng, được mảnh vỡ của hiến giả còn nhiều thời gian, vì để đạt. Của hiền giả Ngọc hẳn có thể rất kiến nhân, bởi vì mảnh võ này có thế là bước ngoặt trong đại nhất của hắn. Một khi đạt được, lập tức hẳn sẽ thành tựu ý chỉ cấp vô hạn. Thấy ý chỉ cấp vô hạn của không hành mẫu, hẳn cảm thấy đây đúng nghĩa là một bước ngoặt trong đại. Với tu vi hiện tại của mình mà không ngờ không thế chống lại được hắn. Hư vố kỳ công tử, thừa lúc rảnh rỗi, ta mang ngươi đi xem cảnh sắc của giao quang thánh địa chúng ta một chút được không? Thấy Dương Kỳ giống như đang ngần ra, Hà Quảng Hàn được bao phủ trong mây mù, bay vút lên cao. Dương Kỳ đi theo phía sau, cũng mỉm cười nói, chuyện này là tốt nhất. Chẳng qua nếu cố nương Quảng Hàn giải thích cho ta biết trong giao quang thánh địa có bao nhiêu thế lực thì hơn. Quảng Hàn phải có những đổi thư cạnh tranh nào. Ta đã trợ giúp Quảng Hàn cố nương như vậy, rất có thế sẽ gặp tai bay va gió, bị các đảng phải khác ghi hận. Không thế ngờ được ngươi lại tinh thông sầu đấu tranh giữa các đảng phải như vậy. Hạ Quảng Hàn nhìn Dương Kỳ. Ngươi là người trong Nho Môn, không phải là chủ ý chuyện quân tử không gây bê kết cảnh sao? Thời đại bất đồng, hiện tại quân tư cũng phải kết hệ kết cảnh. Dương Kỳ nói, ta đã từng thấy đảng phải đấu tranh kịch liệt bên trong Vĩnh Sinh Thần Triều, tàn khốc và thảm thiết vô cùng, hầu như đánh giết tới máu chảy thành sống. Huống hề hiện tại Thư viện Nho Giả, Thư viện Đại Nghĩa, Thư viện Hạc Nhiện, Thư viện Thiện Ninh, Thư viện Bạch Hồng. Trong đó không phải là cũng có rất nhiều đảng phải sao? Đúng vậy, Hà Quảng Hàn nói, hiện tại là thời đại mà các đảng phải mọc lên san sát như rừng. Giao quang thánh địa chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Chuyện này liên quan tới tranh đấu tranh cử môn chủ về sau, hiện tại ta cũng giải thích qua cho ngươi một chút. Ta là lãnh tụ Quảng Hàn đảng. Ngoài chúng ta ra thì trong giao quang thánh địa có trên 10 van đảng phải lớn nhố, chẳng qua đại đa số đều là hạng 2 hạng 3, thậm chí còn có các đảng phải cục nhố. Quảng Hàn chúng ta là đảng phải hạng nhất, trong môn phải cũng chỉ có 10 đảng như vậy, cũng là những tồn tại có hy vọng canh tranh chức môn chủ. Thế đảng phải siêu cấp thì sao? Dương Kỳ lập tức nắm bắt tình hình rất nhạy cảm. Trong Vĩnh Sinh Thần Triều có Thái Tư Đảng. Thái Tư thẳng cấp đạt tới ý chỉ cấp vô hạn, như vậy Vĩnh Sinh Thần Triều đối kháng với Giao Quang Thánh Địa, khẳng định cũng có nhân vật được nhiều người ủng hộ như vậy. Nếu như ta suy đoán không sai thì trong Giao Quang Thánh Địa khẳng định cũng có lãnh tụ đảng phải ý chỉ cấp vô hạn. Không sai, Hà Quảng Hàn nói, bên trong Vĩnh Sinh Thần Triều có Thái Tư Đảng. Thái Tư thẳng cấp tới ý chỉ cấp vô hạn rồi. Trong Giao Quang Thánh Địa chúng ta cũng có hai lãnh tụ đảng phải tên là Linh Tế Đảng. Lãnh tụ của đảng này là Hạ Linh Tế, lời hai phi thường, thậm chí còn là tồn tại thẳng cấp tới ý chỉ cấp vô hạn trước cả thái tử, chẳng qua chưa trở thành chí cạc thần mà thôi. Ngoài ra còn có một cường giả ý chỉ cấp vô hạn nữa là lãnh tụ Vô Tầm Đảng, tên là Hạ Vô Tầm. Người này cũng là cường giả có uy tín lâu năm, đạt được truyền thưa của thượng cố Vô Tầm Nhấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương VIP Vundun. VN mộng nhập thần cơ thượng cố Vô Tầm Nhấn sao? Dương Kỳ âm thầm nhớ hết mọi chuyện. Tồn tại thời thương cố đúng là cao thu. Giống ta mà không phải tả, giống chính mà không phải chính, tện là Vô Tầm Nhấn, tuy không bằng Chu Tiện Vương, Chúa Tể, Tả Thần, Vô Thượng Chấn Ma, Yếu Sư nhưng cũng được coi là cường giả uy danh hiến hách, hầu như có thể coi là bá chu. Người này có thể sánh vơi Văn Minh Chi Chu, Kiếm Đao Chi Chu, Quang Minh Chi Chu. Hà Linh Tế, Hà Vô Tầm. Dương Kỳ nở nụ cười. Tầm hữu linh tệ nhất điểm thống. Hai người này nhất định sẽ phải đối kháng với nhau rồi. Xem ra hai đảng này sẽ so đấu kịch liệt dị thường rồi. Cho nên Quảng Hàn cố nương cần thẳng cấp lên ý chỉ cấp vô hạn nhanh một chút, tiến thân vào cao thu, khiến hai đảng phải siêu cấp biến thành ba đi. Đúng vậy, chính là như vậy. Hà Quảng Hàn nói, hiện tại Quang Hàn đảng chúng ta còn chưa có thực lực đối kháng với hai đảng phải kia. Chẳng qua cũng có một số đảng phải khác ví dụ như Toàn Luật Đảng, Nha Đảng, Phần Âm Đảng, Giao Cầm Đảng. Những đảng phải này cũng đều so đấu với chúng ta rất kịch liệt. Chẳng qua lãnh tụ của các ngươi cũng không thế nào tu luyện tới cảnh giới ý chỉ cấp vô hạn được. Vừa nói chuyện, Hà Quảng Hàn vừa đi sâu vào trong Giao Quang Thánh Địa, tiến vào trong Thần Quốc Hư Không. Thần Quốc này chính là chấp, tê nơi chấp hành nhiệm vụ. Kết cấu nơi này cũng tư di, y áp, tao e ẩn, này cả, bởi vì đây đa là kết. Y, ra trong cả trăm triệu năm bao nhiêu năm thẳng tiến hóa. Hợp lý nhất, phù hợp với đại đạc chẳng qua một đại môn pê cấu quản lý môn phải tốt nhất. Nay rồi, giống như con người tê lục phù ngũ tang diễn biến ra, tạo. Của thiên địa, một môn phải có chấp pháp giả, có người làm nhiệm vụ, có núi dưỡng nô lệ, có tầng kinh các. Như vậy mới có thể tạo thành một môn phải nguyên vẹn, bằng không thì đúng là không hoàn chỉnh. Ngươi nhìn đi, thần quốc phía trước kia không bình thường đầu. Nó tên là kỳ đảo thần quốc. Nghe đốn rằng đó là nơi nối tư thần giới tới một thời không vĩ đại trong ụ minh, chính là thời không do tố tiến sáng tạo ra giao quang thánh địa chúng ta tạo thành. Chỉ cần đệ tử tiến vào trong kỳ đảo thần quốc cầu nguyện thành kính thì có thể được viễn co tăng phúc, có tinh thần lác ấn truyền từ thời đại thải cố tới. Chẳng qua cũng phải xem ngươi thành kính tới mức nào, vận khí ngươi ra sao. Chủ yếu là gặp may thôi. Đệ tử may mắn tiến vào thì cầu nguyện một lần, từ hạ vị thần đột nhiên đạt tới thượng vị thần. Còn đệ tử không may thì có tiến vào cầu nguyện cả ngày lẫn đêm, cầu tới mấy trăm năm cũng chẳng được gì. Đột nhiên Hà Quảng Hàn chỉ về một thần quốc thần bí ở xa xa. Kỳ đảo thần quốc sao? Dương Kỳ sững sờ. Tổ tiên của giao quang thánh địa các ngươi là ai? Hối hay lắm. Tổ tiên của giao quang thánh địa chúng ta chính là đại tệ tư Dư Chương Chúa Tể Vô Thượng năm xưa, tồn tại vì đại chủ trì các loài nghi thơ cũng. Năm đó vô số chư thần cư. Một thời gian đều tới bái kiến chúa tế, đều được tổ tiên giao quang thánh địa chúng ta chủ trì cũng bái. Cùng bái càng nhiều thì dần dần ngưng tụ thành một thời không mênh mống xa xưa, kích động năng lượng mênh mống, tồn tại ở sâu trong thần giới. Mà đệ tử chúng ta cầu nguyện chính là đức năng lượng kia tăng cường. Hà Quang Hàn đặc, y nói, ta đã từng cầu nguyện tai thần điện kia, vốn mai không đa đai viên mãn thần nhưng chỉ cầu nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần đã đột nhiên thành công, nhận được lục lương thờ phụng tư thời đai thải cố. Loài lục lương này cực kỳ vĩ đại. Chẳng qua ngươi không phải là đệ tử của giao quang thánh địa chúng ta, không thế vào đó cầu nguyện được. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun. VN Mộng Nhập Thần Cơ nàng giải thích như vậy nhưng lại khiến Dương Kỳ chấn động nghiệng trời lệch đất. Ai cũng nghe khống ngờ được tố tiến của giao quang thánh địa này lại là đại tế tư của chúa tế vô thương năm đó. Nghe đốn Dư Chương Chúa Tể Vô Thủy năm đó có hai trợ thu đắc lực là thần tượng vương, thu hai chính là đại tệ tư. Thần tương vương chủ trí lực lương, chấn. AP địa ngục mà đại tế tụ lại chủ trì tế tự, lễ nghi. Lấy một quốc gia làm ví dụ, thần tương vương chính là người cầm đầu quân đội của quốc gia, cơ quan bạo lực, mà đai tế tụ chính là quan viên của quốc gia, các tầng quản lý. Một là đại nguyện soái nắm binh mã thiện hạ, một bên là tể tướng, một văn một võ. Giao quang thánh địa này nếu có tố tiện là đại tệ tự thì còn rất nhiều bí mật rồi. Có thời gian phải đi tới thần quốc của đại tệ tư này nhìn một lần mới được. Dương Kỳ thầm nói, phía trước là đấu chiến thần điện rối. Đây cũng là một thần quốc cực lớn, là nơi đệ tử giao quang thánh địa chúng ta chiến đấu. Bất cứ đệ tử nào cũng có thể giải quyết ân oán trong đó, mỗi ngày đều có chém giết nho nhố. Đương nhiên cũng có một số đệ tử tiến vào đó quan sát. Dù sao đó cũng là một địa phương rất náo nhiệt, nếu có hứng thú thì ta có thể dẫn ngươi vào xem. Hà Quảng Hàn chỉ vào một thần quốc đằng đằng sát khi phía trước, nói. Cố thần quốc như vậy sao? Dương Kỳ chấn động, trong phong thần môn không có thần quốc như vậy. Ít nhất là đệ tử trong thần quốc không thể giết chết lẫn nhau, giải quyết ấn oan, cũng chỉ có thể để chấp pháp thần điện tới phán xét. Như vậy sẽ không công bằng, lại không sảng khoái bằng hai bên tư đấu. Có một số việc chỉ có thể để cả nhân giải quyết. Ngay khi Dương Kỳ và Hạ Quang Hàn đi về phía đấu chiến thần quốc thì đột nhiên một luống sảng cực kỳ mãnh liệt vọt qua, nhưng tựa hồ thấy Hạ Quảng Hàn liên lập tức ngưng lại, hiện ra một đám nam nữ. Hóa ra là lãnh tụ Quảng Hàn đảng, Hạ Quảng Hàn sao? Một nữ tử nói. Nữ tử này cầm một cây xảo ngọc toàn thân cao quý, bên người có rất nhiều nam nữ đều coi nàng là trung tâm. Trong những nam tử kia hiển nhiên đều là thanh niên tài tuấn của môn phái. Trên thực tế, Dương Kỳ tiến vào giao quang thánh địa chưa bao lâu đa hiếu giao quang thánh địa tuy không thu nam tử, nữ tử thống hận nam tử nhưng thời gian phát triển dài như vậy, rất nhiều thanh niên tài tuấn, người của các đai môn phải vấn vào đo theo đuối nữ tử, thường xuyên đến đấy làm khách. Đàm nữ tử kia cũng mừng rỡ lợi dụng, tạo thành cục diện như hiện tại. Có lẽ một nữ tử tùy tiện đi ra cũng có mấy nam tử của các môn phái khác đi cũng, giống như sứ giả hộ pháp, cam tâm tình nguyện. Lãnh tụ phần ẩm đảng, hạ phần ẩm. Hà Quảng Hàn nói, ngươi cũng có hứng thú tới đấu chiến thần điện xem tranh đầu sao. Hà Quảng Hàn, ngươi bằng và hạ ngôn tranh đấp. Trước đấy khổng lồ phát một thần sao, đều muốn núi cũng bọn họ chi co thế tê thi đảng phải đo co thế xê thế không tới quan sát CS, nhất mấy trăm triệu viên N thất thảm trọng cuối ải quyết ân oán, ai thắng ha phần âm noi giọng Y, N về phía Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này chắc chắn là HVG nối ngươi chơ giúp Hà Quảng Hàn mua hoa trí tuệ, khối. Xhao tốn một khoản thần sao lớn tới 20 tỷ sao. Cách chương.